Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, thấy tốt thì lấy. Chúng ta thương minh lần trước cho ra vật tư, dựa theo bình thường thị trường định giá mà nói, Lãng Phiên Thiên cùng Phong Quá Hải thương lượng, song tất, nói, ước chừng có thể tương đương thượng phẩm linh ngọc 600. Không không không khối, dựa theo nguyên bản đã nói xong, bên ta cho ra thượng giai thiên tài địa bảo cùng kỳ kim dị thiết giao dịch Vân huynh đệ lần này. Tiến vào linh chi mộ địa thu hoạch, nhưng mà cái này sinh linh chi khí quá mức chân quý. Coi là thật dựa theo dạng này giao dịch, Vân huynh đệ không khỏi ăn thiệt thòi quá mức, cho nên nói, nếu là Vân huynh đệ đối với cái này định giá không có dị nghị mà nói. Chúng ta thương minh liền xem như kém hạ Vân huynh đệ 40 vạn thượng phẩm linh ngọc, hoặc là giá trị 40 vạn thượng phẩm linh ngọc sự vật. Vân huynh đệ, như vậy giao dịch ý của ngươi như nào? Phải chăng còn có dị nghị? Nói thẳng không sao cả. Lãng Phiên Thiên cẩn thận mà hỏi thăm. Hiện tại tình thế tại trước đó hoàn toàn khác biệt. Vân Dương cho ra sinh linh chi khí ứng nghiệm như thần. Lại số lượng khan hiếm, tự nhiên mà vậy chuyển thành cường thế một phương. Lãng Phiên Thiên tư thái lập tức hạ thấp rất nhiều, ta cơ bản không có ý kiến. Vân Dương thoảng qua châm trước một lát sẽ đồng ý. Sinh linh chi khí, đối phương cho ra là giá cao nhất, mà những cái kia vật tư, thiên hạ thương minh chính mình quy ra, lại là ở giữa giá. Cứ như vậy, chỉ là ở giữa chênh lệch giá, cũng đã là to lớn số lượng. Vụ mua bán này, vô luận từ chỗ nào nói, thiên hạ thương minh đều là thành ý tràn đầy. Bình tĩnh mà xem xét, trước đó lẫn nhau giao dịch sớm đã thỏa đàm. Song phương giao dịch thẻ đánh bạc chính là một lần tài nguyên cung cấp trao đổi Vân Dương một lần. Linh chi mộ địa đoạt được. Hiện tại bởi vì linh chi mộ địa cho ra đồ tốt, thật to vượt qua mong muốn, cũng là người ta thương minh ánh mắt tốt, thực sự đầu tư thu lợi, không cho Vân Dương bổ túc chênh lệch giá, cũng không thể quở trách nhiều, bây giờ lại chủ động đưa ra bổ túc chênh lệch giá. Chính là thả ra càng nhiều thiện ý thêm thành ý, Vân Dương trong lòng càng là bội phục, vị này thiên hạ thương minh minh chủ, ngược lại thật sự là không hổ là một nhân vật. Chỉ riêng chỉ là phần quyết đoán này, liền đã đủ làm lòng người gãy không thôi. Trách không được có thể lập nên thiên hạ thương minh lớn như thế cơ nghiệp. Như vậy Vân huynh đệ, tương quan chênh lệch giá ngươi là muốn linh ngọc, hay là muốn vật tư? Lãng Phiên Thiên hỏi, Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, 100,000 thượng phẩm linh ngọc, 300,000 thiên tài địa bảo cùng vật tư, lãng phó minh ý như thế nào? Lãng Phiên Thiên không chút do dự, tốt, như vậy một lời đã định, lập tức liền mở ra nhẫn không gian của mình, ở bên trong lục xem một phen, đem nhặt lấy sự vật khác tồn tại ở một chiếc nhẫn không gian cho Vân Dương. Vân huynh đệ, trong này có 100,000 thượng phẩm linh ngọc, cùng giá trị 300,000 thượng phẩm linh ngọc thiên tài địa bảo. Phong trưởng quỹ, ngươi cho Vân huynh đệ nói rõ một hai. Vân huynh đệ đi vào huyền hoàng giới không lâu, chưa hẳn có thể đều nhận biết. Phong Quá Hải gật đầu. Tốt, phải có chi ý. Hai người cũng là nghiêm túc, liền ở tại chỗ thô sơ giản lược nhìn một lần. Phong Quá Hải đối với Lãng Phiên Thiên cấp ra nhóm này thiên tài địa bảo triển khai đào tiền, có thể xưng hạ bút thành văn, từng cái nói ra lai lịch, cuối cùng tổng kết 300,000 số lượng chỉ nhiều không ít, ước chừng có thể đến 32,000 dáng vẻ. Vân Dương cũng chào hỏi tiểu mập mạp tới, tiểu mập mạp thô thô định giá. Ước định mấy cái này thiên tài địa bảo tổng giá trị nên 340,000 tả hữu, chỉ nhiều không ít, nghiêm chỉnh mà nói, giữa hai người này định giá kinh ngạc rõ ràng, chí ít chém ra ngoài 10,000 thượng phẩm linh ngọc dáng vẻ. Đây chính là thật là lớn một bút tài phú, lại rõ ràng Phong Quá Hải đem tổng giá trị đánh giá đến thấp. Tiến thêm một bước thể hiện ra thiên hạ thương minh thành ý. Coi là thật đã là đi tới cực điểm, sợ có bất kỳ không thoải mái quấy rầy đến tiếp sau hợp tác. Tư thế này có, thái độ có, tài nguyên cũng có rồi. Mọi người dĩ nhiên chính là tất cả đều vui vẻ cục diện. Coi như trước mà nói, lần này đi vào đại giới, rõ ràng đã trả tiền rồi. Chính là trước đó cái kia 3 cây thượng giai linh thực cùng hơn 10 khối kỳ kim dị thiết. Hiện tại thêm ra tới cái này 40 vạn thượng phẩm linh ngọc. Liền cùng cho Vân Dương tư nhân chênh lệch giá thù lao không khác. Lại hoặc là nói chính là thiên hạ thương minh cho Vân Dương chỗ tốt phí. Ân, lần này làm ăn, lợi nhuận, chỉ bất quá, một lần 4 tỷ hạ phẩm linh ngọc chỗ tốt phí. Đã vượt qua đại thủ bút phạm trù, trực tiếp chính là quá khoa trương. Vân Dương cũng là không thiếu có qua có lại chi ý. Thấy tốt thì lấy nói, nhóm này thiên tài địa bảo dựa theo 300,000 đến tính toán, tương đương lần tiếp theo giao dịch sớm thu 30,000 thượng phẩm linh ngọc, lãng phiên thiên bọn người khách sáo mấy lần đằng sau, liền đáp ứng xuống tới, xem như tất cả đều vui vẻ. Vân Dương trong lòng rất rõ ràng, đối phương sở dĩ sẽ biểu hiện được khách khí như thế, hoàn toàn là bởi vì linh chi mộ địa nguyên nhân, hoặc là nói là bởi vì vị bên trong kia lại là thần thức áp chế, lại là thần thức phong ấn vị kia đại lão, thật sự là quá kiêng kỵ vị bên trong kia đại lão. Đây mới là chuyện đương nhiên hiện thực, nếu không phải là mình có thủ đoạn như vậy, chỉ sợ lúc này đã sớm bị bắt. Một thế vô năng đến thoát, cái gọi là không linh chi thể thiên phú mặc dù hiếm có, hoặc là gần như không tồn tại, nhưng tuyệt không phải không thể thay thế, chí ít xa xa không đủ để cùng linh chi mộ địa ích lợi đánh đồng. Mình có thể mở ra linh chi mộ địa, mới là chính mình bảo mệnh toàn sinh lớn nhất át chủ bài. Nhưng đối phương kiêng kỵ là một chuyện, có thể công bằng giao dịch lẫn nhau tôn trọng, nhưng lại là một chuyện khác. Chính mình mặc dù chiếm được ưu thế, nhưng cũng không thể quá phận, nếu không tướng lệnh nguyên bản vui sướng hợp tác sinh ra bẩn thỉu. Vậy cũng không tốt, đã như vậy, Vân huynh đệ, ngươi dự định lúc nào lại đi vào? Lãng phiên thiên xưa nay trầm ổn trên khuôn mặt để lộ ra đến không kịp chờ đợi cảm xúc. Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ cũng là ánh mắt sáng rực. Lần này lại đi vào, ý nghĩa lại cùng lần trước khác biệt. Liên lụy quá lớn, sinh linh chi khí cũng không phải chỉ có Lý Nhất Tâm vô cùng cần thiết. Hai người mình cũng cần, cũng là vô cùng cần thiết. Hai chúng ta, cũng không mấy năm a. Phong Quá Hải thay hai người bọn họ đem lên tiếng đi ra. Bây giờ có thể tiếp lấy đi vào không? Vân Dương nở nụ cười khổ. Phong lão, lời này, ngài cũng hỏi ra được. Phong Quá Hải cũng là xấu hổ cười một tiếng. Hắn hiểu được tất cả, nhưng là người khác không rõ à. Hiện tại đi vào, từ trên lý luận tới nói, đúng là có thể làm được. Vân Dương bất đắc dĩ, lại là thẳng thắn nói ra. Dù sao, linh chi mộ địa vị bên trong kia tiền bối, trong lòng cũng là rất vô cùng cần thiết những thứ này. Từ một điểm này tới nói, chúng ta đi vào số lần càng tấp nập, đối với hắn mà nói là càng hoan nghênh. Nhưng là, chúng ta nếu là hiện tại liền đi vào, hơn nữa còn mang vào đầy đủ thiên tài địa bảo, hai lần ở giữa khoảng cách thời gian ngắn như thế, cho ra tài nguyên còn như vậy ưu dị, viễn siêu trước đó, khó tránh khỏi sẽ cho đối phương một loại cảm giác. Vậy chính là ta thu thập những vật này trở nên dễ dàng. Khó tránh khỏi sẽ giảm xuống giao dịch ích lợi. Vân Dương nói, chỉ là giảm xuống giao dịch ích lợi đã là thật to bất lợi. Thậm chí, nếu là bị vị bên trong kia tiền bối trực tiếp định chết giao dịch kỳ hạn. vậy chúng ta coi như trở nên quá mức bị động, coi như không chừng chết. Chỉ cần đề cao một chút giao dịch đại giới, chúng ta cũng sẽ trở nên càng gian nan. Tin tưởng Quý Minh có thể kiếm đến tài nguyên cũng là có cực hạn. Căn cứ vào cái tiền đề này, ta hy vọng đằng sau đi vào giao dịch sự vật, sẽ không bởi vì nôn nóng mà trở nên nước lên thì thuyền lên. Vân Dương chân thành nói ra, cho nên chúng ta yêu cầu điều kiện trước tiên, nên lâu dài hợp tác, nếu là làm cho đến hình thành khó khăn thậm chí khốn cảnh. Chính là bỏ gốc lấy ngọn, tương lai khó kỳ, còn có chính là sinh linh chi khí cố nhiên chân quý, ứng nghiệp như thần, nhưng quý trong minh như Tống Lý Nhị già cùng Vạn Trắng hai vị dạng này là thọ hạn vây khốn tiền. Bối sẽ không quá nhiều a, tin tưởng Thương Minh cũng sẽ không đem lực chú ý toàn bộ chú ý tại sinh linh chi khí lên đi. Ta muốn, linh chi mộ địa bên trong chưa hẳn không có so sinh linh chi khí xuất sắc hơn đồ tốt. Mù quáng thu hoạch sinh linh chi khí tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Nếu là đến lúc đó ngược lại không có tài nguyên đổi lấy tốt hơn địa phương. Ha ha, cuối cùng, hai tiếng ha ha, ý vị thâm trường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.